Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, một đám quỷ nghèo. Từ ngôn bế quan một tháng giữa, Tiểu Thanh Thủy trung thủ vệ tại phụ cận, linh thú sẽ không nói dối. Từ ngôn cũng không cho rằng có người có thể thần không biết quỷ không hay xê dịch con rối. Nếu như không có ngoại nhân đến, như vậy chỉ còn bên dưới một loại khả năng, thiên quỷ tại không có đạt được mệnh lệnh tình huống dưới. Chính mình bước ra một bước, đại trưởng lão, ngươi còn sống, từ ngôn thấp nói bên trong bỗng nhiên mắt trái trừng lên. Đáy mắt lưu chuyển lên đen nhánh tinh văn, long hồn đập vào mắt, cái này mắt trái lần nữa khôi phục có thể nhìn thấu u minh, nhìn phá thiên địa năng lực, ở bên trái mắt liếc nhìn phía dưới. Phiêu phù ở giữa không trung thiên quỷ luyện hồn nhất động bất động. Đừng nói sinh cơ, liền chút linh khí ba động đều không có. Thiên quỷ đã sớm bị luyện hóa trăm năm, tuyệt đối sẽ không sống tới. Như thế chết mà phục sinh dị tượng, từ ngôn chưa từng nghe. Thế nhưng là con rối tự hành xê dịch chuyện lạ, lại tìm không thấy căn do. Từ ngôn cảm thấy não nhân thấy đau, đem thiên quỷ một lần nữa trốn vào con rối. Từ ngôn cảm giác một phen hoành trí thi thể, phát hiện thi thể linh lực so với tại tam tài điện thời điểm muốn ít một chút. Không hổ là hóa thần hậu kỳ cường nhân, bản thể chết mất còn có thể hội tụ to lớn linh lực. Chỉ bất quá linh lực có hạn, dùng điểm liền thiếu đi điểm, tính toán thiên quỷ khôi lỗi uy năng. Từ ngôn hít khẩu khí, trong thi thể bàng bạc linh lực nếu như đều vận dụng, hẳn là có thể cùng hóa thần cường giả đấu cái không bề ngoài trên dưới. Nhưng là có một cái thiếu hụt. Vậy thì là linh lực là cố định. Hao phí. Nhưng tu không trở lại. Bởi vì con rối là thi thể. Mà lại cỗ này hóa thần di hài. Từ ngôn chỉ có thể lấy thiên quỷ đến gián tiếp khống chế. Nếu như trong thi thể linh lực hao tổn không, hoành trí thi thể sẽ không còn tác dụng. Chỉ ít có thể cùng hóa thần cường giả quay vòng một hồi con rối, có thể xưng một phần mạnh mẽ trợ lực. Nhưng là phần này trợ lực cũng không thể dùng đỉnh lấy đại trưởng lão tên đầu, mới là từ ngôn chân chính chỗ tốt chỗ. Con rối không thể tùy tiện vọng động, càng không thể tùy tiện sử dụng. Thật vất vả trở thành một đám nguyên anh trưởng lão tiểu sư thúc, từ ngôn sao có thể cùng địa kiếm tông khách khí. Mệnh con rối an tọa đại ỷ phía trên bày ra bế quan tu luyện tư thế. Từ ngôn vừa muốn đi ra đại điện, đột nhiên cảm giác được tử phủ nội hơi khác thường. Vội vàng nội thị tử phủ, mắt trái bên trong tinh văn nhất động. Một cái trong suốt cái bóng xuất hiện tại từ ngôn trong mắt. Ngay tại nguyên anh đối diện, lớn nhỏ cùng từ ngôn chính mình nguyên anh đồng dạng không hai. Đệ nhị nguyên anh, từ ngôn kinh ngạc sau khi nhìn kỹ lại. Trong suốt cái bóng lại biến mất không thấy. Nếu như cái bóng quả nhiên là thứ hai nói nguyên anh, nói rõ từ ngôn tu vi đến nguyên anh trung kỳ. Tuy nhiên hắn không chút tu luyện, nhưng là trong bình giới trăm năm cũng không phải uổng phí. Cẩn thận cảm giác nửa ngày, lại không nguyên anh cái bóng hình dáng. Từ ngôn lắc lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, rời đi đại điện, tu vi cao bao nhiêu đều vô dụng, có cấm chế tại. Từ ngôn hiện tại chỉ có thể vận dụng kim đan trình độ linh lực. Đỉnh núi cung điện chiếm địa cực lớn. Chỗ này đại trưởng lão động phủ tại nhiều năm trước hẳn là 10 phần rộng rãi trang nghiêm. Bây giờ tuy nhiên cũ kỹ, cũng có thể nhìn ra được năm đó phong vận. Tại trong cung điện tìm một vòng, không có phát hiện bảo tàng loại hình mật địa. Từ ngôn có chút thất vọng. Vòng qua đại điện đi vào hậu phương. Thạch điện hậu phương là một tòa mộ viên. Thờ phụng địa kiếm tông các đời cường giả mộ bia, nhìn lướt qua rộng lớn mộ viên, bên trong mộ bia chừng mấy trăm nhiều, trong đó phần lớn là nguyên anh chôn cốt, chỉ có chút ít không có mấy vài tòa trên bia mộ khắc lấy hóa thần hai chữ. Đứng tại trong mộ viên, từ ngôn thôi động linh thức, cảm giác một phen lòng đất có bao nhiêu khô cốt, mấy trăm mộ bia, chôn cốt chi mộ không đủ một thành, bởi vậy có thể thấy được. Tu vi lại cao hơn cường giả, vận mệnh phần lớn vì vẫn lạc hiểm địa, liền thi cốt đều rất khó bị phát hiện. Tu hành giới vốn là như thế, đi đến đầu này tu hành đường, cũng đừng nghĩ lấy kết thúc yên lành. Từ Ngôn hiện ra một cỗ thất vọng chi sắc, cũng không phải hối hận đạp vào tu hành đường, mà là tại thất vọng lấy dưới chân bọn này ma quỷ thế mà không ai lấy pháp bảo linh bảo loại hình đồ vật chôn cùng. Một đám quỷ nghèo, mắng nhỏ một câu. Từ Ngôn tại thu hồi linh thức cùng lúc, ánh mắt có chút nhất động. Tại mộ địa ở trung tâm, một thanh thanh đồng quan bị Từ Ngôn cảm giác. Cái này miệng cự quan cùng còn lại quan tài khác biệt. Chôn sâu lòng đất trăm trượng có thừa. Nếu không có Từ Ngôn đem linh thức hướng trong lòng núi thăm dò, kém chút không có phát hiện thanh đồng quan. Có hào phóng, không mộ chôn quan tài. Đây là vị nào cao nhân vì chính mình sớm chuẩn bị mộ phần đầu đâu? Thanh đồng quan phía trên là một chỗ không mộ, liền mộ bia đều không có. Có thể thấy được bộ này quan tài tất nhiên có chút kỳ quặc. Linh thức mặc không thấu thanh đồng quan quách, Từ Ngôn cảm giác không ra quan tài bên trong chứa cái gì. Hữu tâm tương thanh đồng quan móc ra xem rõ ngọn ngành. Lại nghĩ tới tòa này mộ viên có hơn ngàn năm lịch sử. Thế là đào ra thanh đồng quan tâm tư, bị Từ Ngôn ép xuống. Vừa tới địa kiếm tông, Từ Ngôn căn bản không hiểu rõ chỗ này tông môn. Không sợ hỏng địa kiếm tông quy củ, sợ chính là địa kiếm tông còn có cường giả tồn tại. Vẫn là bất động thì tốt hơn. Lòng người không đủ xà thôn tượng a. Hiếu kỳ, sẽ hại chết người. Chấm ngoặc kép, mới đến Từ Ngôn, tràn đầy tự mình hiểu lấy. Mộ viên chỗ sâu thần bí quan tài không chỉ có khả năng cất giấu dị bảo, cũng có khả năng trốn tránh hung ma, trừ phi cảnh giới khôi phục, nếu không lấy bây giờ chỉ có thể vận dụng kim đan sơ kỳ linh lực trình độ. Từ Ngôn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm, mình lấy hay bỏ, mới là chân chính người thông minh. Thu hồi linh thức, một quyển họa quyển xuất hiện giữa không trung, hô một tiếng triển khai hơn một trượng. Từ Ngôn một bước nhảy lên, đáp lấy vẽ bên trong giang sơn bay hạ đằng vân sơn. Đã có đại trưởng lão quan môn đệ tử loại này cao cao tại thượng thân phận, sao có thể không cần phần này đến không đặc quyền. Từ Ngôn chuẩn bị giải một phen Tây Châu vực tam tông một trong. Đợi đến lúc buổi tối, hắn còn muốn thẩm vấn một phen tông môn phản nghịch. Theo Từ Ngôn rời đi, đằng vân sơn đỉnh núi trở nên càng phát ra bình an. Núi gió gào thét, lại thổi không tan bao phủ sườn núi tầng mây, càng mang không đi vang lên tại sâu trong lòng núi bộ kia trong quan tài đồng quỷ dị thấp nói. Tới gần, đã rất gần, chấm ngoặc kép, dịch bảo các, địa kiếm tông bên trong tông môn giao dịch địa, dịch bảo các không thuộc về vân thượng vân bên dưới hai phái, mà là một chỗ trung lập giao dịch đại điện, cơ hồ thời khắc người đông nghìn nghịt. Vô luận ban ngày hay là ban đêm, dịch bảo các nhất định là trong tông môn nhất là náo nhiệt địa phương. Đi vào cùng loại giao dịch phường thị dịch bảo các, Từ Ngôn vì âm thầm hiểu rõ một phen địa kiếm tông. Lại tìm kiếm chút mộc thuộc tính linh thảo dùng để bồi dưỡng bình xứ bên trên cành khô. Trọng yếu nhất chính là hỏa thuộc tính linh thảo linh quả còn không tìm được đây. Thiên cơ trong phủ tuy nhiên cũng có phong phú linh thảo. Nhưng là trong bình giới linh thảo, so với chân vũ giới kém không chỉ một điểm nửa điểm. Nhất là ẩn chứa ngũ hành chi lực linh thảo, ngoại trừ thần mộc thụ cây biến thành những cái kia bổn nguyên bên ngoài. Cơ hồ không có tiếp cận ngũ hành linh thảo linh quả tồn tại. Đi vào dịch bảo các, đối diện truyền đến ồn ào náo động có thể làm cho người sinh ra trở lại thế giới phàm tục ảo giác. Đi ở một tòa tòa vô cùng rộng rãi đại điện ở giữa. Từ Ngôn chọn cần thiết chi vật, địa kiếm tông tiểu sư thúc địa vị quá cao, cưỡng đoạt sự tình Từ Ngôn nhưng làm không được, không phải hắn không muốn đoạt, mà là không tới thời điểm, nếu như hắn thật muốn động thủ, địa kiếm tông sợ không được muốn bị chuyển không, nghe nói a, tông môn gần nhất muốn cử hành môn nhân thí luyện, tên đều định tốt, gọi đấu vân thí luyện, thật sự, thí luyện lúc nào cử hành? Luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tham dự a. Không chỉ có luyện khí kỳ giao đấu, nghe nói kim đan cường giả cũng sẽ tham dự trong đó. Đến lúc đó nhất định náo nhiệt, kim đan đều muốn tham dự. Không phải là đi hướng nhị đẳng hiểm địa lịch luyện a. Đấu vân thí luyện, nghe tên đều biết nói là tỷ thí. Muốn không phải vậy làm sao lấy cái đấu tự đâu? Đây chính là đại trưởng lão chính miệng ban bố. Như thế giao đấu một khi cử hành, tông môn vân thượng vân bên dưới chi tranh, sợ là càng phải kịch liệt đi. Nhiều năm trước tông chủ hủy bỏ tông môn mỗi năm một lần tỉ thí, không chính là vì giảm thiếu vân thượng quan cùng vân hạ phong ở giữa ma sát à, ngươi hiểu cái gì? Bây giờ đại trưởng lão trở về, ai còn dám tự xưng vân thượng vân dưới? Đại trưởng lão thế nhưng là hóa thần cường giả, còn chấn không được vân thượng vân bên dưới hai phái minh tranh ám đấu à? Ta nhìn a, về sau bên trong tông môn lại vô thượng bên dưới chi tranh đi. Từ ngôn tại dịch bảo các vừa đi vừa nghỉ, nghe được đa số đấu vân thí luyện, hắn thuận miệng nói ra lần này tỉ thí sắp trở thành vạn chúng chú mục một trận thịnh hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.